mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, ngay cả mua hai khối, lục mang chói mắt, quân vong trần bất thình lình từ bỏ, làm cho cả bốn phía đều là không tên yên tĩnh, người vây xem ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng quân vong trần cùng Lưu Bỉ đấu giá chỉ là vì cướp đoạt khối này bóng loáng nguyên thạch, nhưng từ quân vong trần cái kia xấu hổ thần sắc đến xem, hắn ở đâu là muốn mua bóng loáng nguyên thạch, hoàn toàn đúng vậy muốn hố Lưu Bỉ một cái mà thôi nha. Đám người hậu phương Khổng lão thấy thế, không khỏi một trận bất đắc dĩ. Tiểu tử này thực biết chơi. Bên cạnh Từ Nhất Nhu cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Quân vong trần một chiêu này, phương pháp đại đại tích sâu. Tần Thụ cùng Thu Nhã đầu tiên là nhất mộng, phản ứng lại hai người cũng là sắc mặt tối sầm. Hóa ra quân vong trần vừa mới cái kia một bộ ngoài ta còn ai đấu giá, cũng chỉ là vì vũng hố Lưu Bỉ một cái. Tiểu tử, ngươi TM, con mụ nó, thế mà đùa giỡn ta. Lưu Bỉ muốn rách cả mí mắt, hàm răng cắn khanh khách rung động, trong đôi mắt lóe ra một cỗ vô pháp át chế căm giận ngút trời. Giống như một cái sư tử bị chọc giận, qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ không có bị người như thế trêu đùa qua. Phải biết, hôm nay bị bẫy không phải tiền, vẫn là hắn mặt mũi. Quân vong trần lắc đầu, người xúc vô hại nói ra, Lưu sư phó lời này quá mức. Trên người của ta không có mang đủ 1.000 vạn, tự nhiên không thể tăng giá. Huống hồ, người nghĩ như vậy muốn khối này bóng loáng nguyên thạch, ta tự nhiên cũng phải bán một mình ngươi mặt mũi. Ta vẫn là rất biết làm người. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem quân vong trần cái kia hài hước ánh mắt, Lưu Bỉ quyền đầu nắm chặt, kém chút không có phun ra một cái lão huyết tới. Đang đánh cược thạch trong vòng, từ trước đến nay cũng là hắn vũng hố người khác, chưa bao giờ giống hôm nay một dạng, bị một tên mao đầu tiểu tử đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Nói không đáng trách, đó là giả, Tần Thụ trên mặt cũng là nhất thanh nhất bạch, thậm chí hận không thể đem quân vong trần cái này hỗn đản thiên đao vạn quả. Cũng bởi vì người này đấu giá, dẫn đến chính mình biểu cữu tốn nhiều 750 vạn. Hắn hiểu rất rõ cái này biểu cữu tính tình, tại nhiều như vậy trước mặt người, vì mặt mũi đừng nói là 1.000 vạn, liền xem như 100 triệu hắn cũng sẽ cắn răng mua lại. Quả thật đúng là không sai. Đang bán ra ánh mắt nóng bỏng dưới sự Lưu Bỉ trực tiếp gọi điện thoại cho thư ký của mình, để cho nó cho người bán vòng vo 1.000 vạn đi qua. Người bán trong lòng quả thực là sảng khoái. Trong lòng đối quân vong trần cảm kích coi là thật như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, bởi vì quân vong trần đấu giá, chính mình trực tiếp ngồi nhận 750 vạn, tương đương với 7-8 năm tổng tiền lương hòa. Loại kia phơi phới thoải mái cảm giác, để cho người bán lộ ra cúc hoa vậy nụ cười. Giờ phút này quân vong trần trong lòng hắn, giống như thần minh, chuyển khoản sau khi hoàn thành. Lưu Bỉ ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm quân vong trần cắn răng nói. Thời điểm còn thừa lại 10 phút đồng hồ, ta ngược lại muốn xem. Ở nơi này trong vòng 10 phút, ngươi cái này đùa giỡn tâm cơ tiểu tạp mau có thể chọn lựa ra cái gì tốt nguyên thạch. Lời này rơi xuống, những người vây xem nhao nhao nhìn về phía quân vong trần. Theo bọn hắn nghĩ, Lưu Bỉ tuy nhiên dùng 1.000 vạn mua xuống bóng loáng nguyên thạch quả thực cũng thua thiệt, nhưng mua nguyên thạch phẩm tướng cũng không tệ lắm. Mà ngoại trừ bóng loáng nguyên thạch ngoại, nguyên thạch vị trí trên có vẻ như không có cái gì phẩm tướng hơi tốt nguyên thạch. Nói cách khác, quân vong trần chiến thắng xác suất thực ra cũng xa vời. Đám người hậu phương Từ Nhất Nhu một trái tim cũng là đột ngột lơ lửng ở giữa không trung. Còn lại 10 phút đồng hồ, quân vong trần có thể ở trong thời gian ngắn như vậy lấy ra còn hơn Lưu Bỉ nguyên thạch sao? Quân vong trần sắc mặt lạnh nhạt, căn bản không bị mọi người nghị luận ảnh hưởng, trực tiếp chỉ hướng ở trong chứa hai cái bóng chảy kích cỡ tương đương phỉ thúy đại hình nguyên thạch, hướng người bán hỏi, lão bản, khối này nguyên thạch báo giá bao nhiêu? Những người vây xem xoay chuyển ánh mắt, nhao nhao rơi xuống quân vong trần chỉ đại hình nguyên thạch bên trên. Đợi đến thấy rõ đại hình nguyên thạch cái kia sần sùi bề ngoài về sau, trong mắt đều là lóe lên một tia vẻ mỉa mai. Khối này đại hình nguyên thạch bề ngoài một điểm sương mù màu lục đều không có. Thạch đầu tầng mạch lạc cũng không rõ rệt. Ngay cả phong hóa ra đều rất tân. Thế nào mắt vừa nhìn liền cùng ven đường tùy ý vứt thạch đầu không có nửa điểm khác nhau. Từ Nhất Nhu đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Khối này đại hình nguyên thạch vô luận như thế nào xem, đều không có nửa điểm phẩm tướng. Bên trong xuất hiện phỉ thúy xác suất cũng là cực thấp. Vì sao quân vong trần sẽ đối với khối này nguyên thạch cảm thấy hứng thú? Khối này nguyên thạch nha, 30 vạn. Gặp quân vong trần đối khối này đại hình nguyên thạch cảm thấy hứng thú, người bán giả bộ suy tư một chút, sau đó lên tiếng nói. Thực ra khối này đại hình nguyên thạch đặt ở quầy hàng không sai biệt lắm có 3 tháng. Ở nơi này trong vòng 3 tháng, cơ bản không người hỏi thăm. Tuy nhiên giá vốn chỉ dùng 400 ngàn hai bên. Nhưng nếu là không bán được lời nói, vẫn là chờ với mình thua lỗ tiền. Vốn là muốn khối này đại hình nguyên thạch nhất định là không bán ra được. Lại không ngờ tới quân vong trần lại đối nó cảm thấy hứng thú. Nếu là đối phương thật muốn mua lại lời nói, lỗ vốn đều phải bán đi. Gặp người bán trong mắt cái kia một sợi vội vàng mắt sắc, quân vong trần biết rõ đại hình nguyên thạch cũng không có bao nhiêu người xem ra. Đảo tròn mắt tử, chỉ nguyên thạch vị trí tít ngoài rìa khối kia tiểu hình nguyên thạch. Lên tiếng nói ra, lão bản, người hố người cũng không mang dạng này. Khối này đại hình nguyên thạch ngoại trừ thể tích lớn một điểm, căn bản cũng không có cái quái gì phẩm tướng. Căn bản không giá trị 30 vạn. Như vậy đi, ta có một cái huynh đệ thích vô cùng siêu tầm đồ vật. Khối kia tiểu hình nguyên thạch ta cảm thấy thật thú vị. Ta ra 20 vạn. Người đem nó cùng khối này đại hình nguyên thạch cùng một chỗ bán cho ta. Nhỏ bé siêu tầm, đứng đầu dùng làm thi đấu nguyên thạch dự thi vật. Như thế nào? Xen vào lúc trước Từ Nhất Nhu đề cập với chính mình trước chào hỏi. Cho nên khối này đại hình nguyên thạch bên trong thủy tinh loại phỉ thúy giải được về sau, liền trực tiếp bán cho Từ Nhất Nhu tốt. Về phần tiểu hình nguyên thạch bên trong thủy tinh loại phỉ thúy, hắn cảm thấy ngược lại là có thể chính mình giữ lại. Xem như lễ vật đang lấy phía sau tặng người cũng thành. Không phải đâu. Tiểu tử này lại còn thật dự định mua xuống khối này đại hình nguyên thạch. Những người vây xem liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng vẻ ngạc nhiên. Có thể nói như vậy, nếu là quân vong trần chọn lựa một khối phẩm tướng hơi tốt nguyên thạch, có lẽ trận này nguyên thạch trận đấu ai thắng ai thua còn chưa nói được. Nhưng quân vong trần mua đại hình nguyên thạch căn bản không có chút nào phẩm tướng. Ngay cả một điểm nhưng đồ tính đều không có. Chẳng lẽ quân vong trần là cảm thấy mình nhất định phải thua, cho nên dứt khoát mua xuống một khối tiện nghi nguyên thạch, giảm bớt tiền tài tốn hao. Mắt thấy một màn này, Thu Nhã trong mắt lướt qua một tia cười trên nỗi đau của người khác. Không có sai, cái này quân vong trần chắc là biết mình chọn lựa không ra tốt hơn nguyên thạch, đã bắt đầu tự giận mình. Một sát na này, nàng thậm chí năng lượng tưởng tượng được quân vong trần mất đi cái này 250 vạn tiền đặt cược lúc đau lòng cùng bi phẫn thần sắc. Được thôi, 20 vạn liền 20 vạn. Hôm nay ta xem tiểu huynh đệ thuận mắt, lỗ vốn ta cũng bán cho ngươi. Có lẽ là sợ quân vong trần đổi ý, người bán lúc nói chuyện đã đem hai khối nguyên thạch cho quân vong trần chuẩn bị hạ nguyên thạch vị trí. Quân vong trần mỉm cười, xuất ra thẻ ngân hàng trực tiếp cho người bán vòng vo 20 vạn đi qua. Số dư còn lại 250 vạn. Sau đó cầm tiểu hình nguyên thạch bỏ vào túi, lưu lại đại hình nguyên thạch trên mặt đất. Đám người hậu phương, Từ Nhất Nhu cau mày, hướng Khổng lão hỏi. Khổng lão, người cảm thấy lần này quân vong trần có thể hay không cược trướng? Cái này, nói thật, khối kia đại hình nguyên thạch quả thực không có cái gì phẩm tướng, nhưng đồ tính 10 phần kém, thậm chí tương đương với không có. Trận này thi đấu nguyên thạch, 89 phần 10 muốn thua. Khổng lão đoán thoáng một phát, đáp lại nói, Tuy nhiên cũng không phải tuyệt đối vô pháp xuất hiện phỉ thúy. Tiểu tử kia chọn lựa nguyên thạch thuộc về tính chất nham, là duy nhất có thể giải ra thủy tinh loại phỉ thúy nguyên thạch. Ta nhớ mang máng 3 năm trước đây cũng có người chọn lựa qua một khối không có chút nào phẩm tướng nguyên thạch, sau đó cắt ra thủy tinh loại phỉ thúy. Từ Nhất Nhu sững sờ, nhất thời cười khổ một tiếng. Khổng lão, thủy tinh loại phỉ thúy khan hiếm độ ngươi cũng không phải không biết. Gần 3 năm đến, ngoại trừ một lần kia có người cắt ra qua thủy tinh loại phỉ thúy ngoại, cơ hồ liền rốt cuộc không ai giải được qua. Phỉ thúy xếp hạng ở trong đệ nhất thủy tinh loại phỉ thúy đến cỡ nào khó được nàng là biết. Ngay cả phụ thân hắn tập đoàn nguồn cung cấp tồn kho bên trong cũng chỉ có hơn 10 khối lớn chừng bàn tay thủy tinh loại phỉ thúy. Khổng lão lời nói này bất quá là đang cấp Quân Vong trần mặt mũi, không muốn trực tiếp nói toạc thôi. Một bên khác, tại Quân Vong trần chuyển khoản sau khi hoàn thành, Lưu Bỉ trực tiếp chỉ mình khối kia bóng loáng nguyên thạch, hướng người bán hô: lão bản, mở ra giải thạch nhanh nhạy. Hiện trường giải thạch, người vây xem đều lên tinh thần. Thi đấu nguyên thạch kinh tâm động phách nhất một màn tới. Mặc dù Quân Vong trần chọn lựa khối kia đại hình nguyên thạch không có cái gì phẩm tướng, nhưng không thông qua giải thạch, ai cũng không năng lượng xác định nó trong đó không có phỉ thúy. Mà Lưu Bỉ chọn lựa khối kia bóng loáng nguyên thạch phẩm tướng tuy tốt, nhưng cái này vài năm nay phẩm tướng tốt lại cởi không ra phỉ thúy nguyên thạch quá nhiều, cho nên cũng phải đi qua giải thạch mới có thể xác định thật giả. Nói cách khác, không thông qua giải thạch, ai cũng không biết kết quả. Đây chính là cực nguyên thạch nhất làm cho người cảm thấy địa phương kích thích. Vì cam đoan công bình tính, lão bản cầm hai người nguyên thạch phân biệt đem đến hai chiếc giải thạch trên máy, để cho hai người đồng thời giải thạch. Lưu sư phó, cần ta đến vì ngươi giải thạch sao? Người bán hiển nhiên muốn giao hảo Lưu Bỉ, cho nên tại di chuyển tốt nguyên thạch về sau, dẫn đầu hỏi chính là Lưu Bỉ. Không cần, người vẫn là đi giúp một tay cái kia tạp mau tiểu tử a, đợi chút nữa nếu là cởi không ra nguyên thạch, vẫn phải dựa vào ngươi đi an ủi đây. Lưu Bỉ lắc đầu, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Quân Vong trần trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Thấy vậy, người bán sắc mặt xấu hổ, cũng không nhiều lời, đi vào Quân Vong trần bên cạnh lên tiếng hỏi: tiểu huynh đệ, cần ta giúp một tay sao? Hoàn toàn chính xác cần phiền phức lão bản, dù sao ta không có cắt qua lớn như vậy nguyên thạch. Quân Vong trần chắp tay: xin nhờ đạo, không có vấn đề. Lão bản tâm lý một trận dễ chịu, mặc dù Quân Vong trần không nổi danh, nhưng người ta so với Lưu Bỉ loại này người cao ngạo mà nói, có lễ phép nhiều. Tiểu huynh đệ, người muốn làm sao cắt chém khối này nguyên thạch? Quân Vong trần suy nghĩ lại một chút đại hình nguyên thạch bên trong phỉ thúy tồn tại phương vị, chợt cầm lấy bên cạnh nguyên thạch bút tại đại hình nguyên thạch bên trên vẽ một vòng tròn. Lão bản, ngoài vòng tròn mặt đều cắt đứt. Tiểu huynh đệ, cắt nhiều như vậy không tốt a, vạn nhất bên trong có phỉ thúy, rất có thể bị cắt đứt. Lão bản nhướng mày, Quân Vong trần vẽ vòng tròn liền cùng hai cái bóng chày đại. Nếu là dựa theo cái vòng này đến cắt chém, có phỉ thúy cũng phải bị phá hư. Người chung quanh cũng đều là cười thầm không thôi. Cái này Quân Vong trần quả nhiên là một cái làm càn làm bậy, ngay cả trụ cột cắt chém phương pháp cũng không biết. Quân Vong trần khoát tay áo, cười nói: lão bản, liền theo ta nói cắt chém, cắt đứt không trách ngươi. Hắn đều biết trong này phỉ thúy cụ thể ở đâu cái vị trí, vẽ ra vòng tròn tự nhiên cũng có suy nghĩ, tuyệt đối sẽ không phá hư bên trong phỉ thúy. Được rồi, gặp Quân Vong trần như vậy kiên quyết, lão bản cũng không nói gì nhiều, đành phải theo yêu cầu của hắn làm việc. Đám người hậu phương Từ Nhất Nhu nhiều lần muốn lên tiếng khuyên can, nhưng đều bị Khổng lão ngăn lại. Trận này thi đấu nguyên thạch chung quy là Quân Vong trần sự tình, hai người nhiều hơn can thiệp, coi như Quân Vong trần thắng cũng vô pháp phục chúng. Két két, giải thạch nhanh nhạy cắt chém nguyên thạch phát ra âm thanh thực tế chói tai, Ngay cả lão bản loại này thường xuyên giải thạch mọi người không khỏi khẽ nhíu mày. Một bên Thu Nhã trong tròng mắt hưng phấn càng phát ra làm sâu sắc. Quân Vong Trần khối kia đại hình nguyên thạch căn bản không có phẩm tướng. Đợi lát nữa cắt chém phía sau tất nhiên sẽ không ra lục. Nghĩ tới đây, nàng phảng phất đã có thể nhìn thấy Quân Vong Trần biết sắc mặt. Nhưng mà, Thu Nhã không có chú ý tới là, khi nàng hưng phấn kích động thời điểm, bên người Tần Thụ cùng Lưu Bỉ mặt của hai người sắc lại càng khó coi. Bởi vì tại trải qua giải thạch nhanh nhạy liên tục ba đao cắt đi về sau. Bóng loáng nguyên thạch hoàn toàn không có nửa điểm hiển lộ phỉ thúy bộ dáng. Chỉ có mấy khối bị lục khí bao trùm thạch đầu tầng. Trừ cái đó ra cũng không cái khác. Tất nhiên thạch đầu tầng đều có lục khí. Không có khả năng không có phỉ thúy. Nhất định là còn chưa có đi ra. Nhìn qua người vây xem quăng tới vẻ khác thường. Lưu Bỉ cắn răng. Lại lần nữa điều khiển giải thạch máy móc cắt. Một đao tiếp nhất đao. Thẳng đến đem bóng loáng nguyên thạch cắt chỉ còn lại một quả trứng gà kích cỡ tương đương thì Lưu Bỉ vừa rồi nhìn thấy một vòng lục sắc theo nguyên thạch nội lộ ra. Ra tái rồi. Vốn có chút khẩn trương Tần Thụ nhìn thấy một màn này về sau. Nhất thời đại hỉ lên tiếng. Không ít người vây xem cũng là nhao nhao liếc nhìn. Khi bọn hắn phát hiện Lưu Bỉ cắt ra phỉ thúy về sau. Đều là không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái lên. Tuy nhiên Lưu Bỉ cắt ra phỉ thúy thể tích tương đối nhỏ. Nhưng dầu gì cũng xem như cắt ra phỉ thúy. Trận đấu này, thắng bại đã phân. Nhưng mà, tại Lưu Bỉ cắt ra phỉ thúy cùng thời khắc đó. Quân Vong Trần bên này người bán nhưng là thân ảnh run lên. Kinh chập hô to, đại hình nguyên thạch cũng có lục. Tiếng này vừa ra, người vây xem vội vàng lại đem ánh mắt tập trung đến Quân Vong Trần bên này. Chỉ thấy một vòng đậm đà lục sắc quang mang điên cuồng theo đại hình nguyên thạch bên trong hiện. Lên ra, loại kia lục mang, tựa như trong bóng tối đâm nứt bầu trời đêm thiểm điện. Lại giống như xé mở mây đen ánh sáng mặt trời. Thanh oánh nhấp nháy sáng, sặc sỡ lóa mắt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.